Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúi đầu nhìn đôi chân bị nước mưa ngâm cho trắng bệch của mình. Qua chốc lát, Dư Quang khóe mắt lại nhìn thấy đầu ngón tay anh đang quấn lấy đầu thuốc lá, ném mạnh vào gạt tàn, từ trên cao nhìn xuống nói với tôi. Đi, vào trong phòng mau. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Mấy bữa rồi mắc mưa, em còn chưa tắm. Vậy đi tắm, nhanh lên. Nói xong, anh đã bước vào phòng. Tôi lại bị đánh cái hắt gì, sau đó đứng dậy đi tắm rửa. Tắm xong rồi, đẩy cửa phòng ngủ ra. Bên trong thật tối, không bật đèn. Tôi nằm xuống cạnh anh, bên phải. Sau đó anh bắt đầu thực hiện quyền lợi của người làm chồng. Còn tôi lại bắt đầu làm nghĩa vụ của một người vợ. Tôi không có hỏi anh vì cái gì không cùng qua đêm ở bên ngoài với La Tình. Có hỏi anh cũng không nói cho tôi biết đâu. Tiểu Hoan là một người đàn ông rất có chủ kiến. Người sống chung với anh sẽ phải lấy anh là trung tâm. Trong vô thức đã bị anh chi phối. Một năm này anh gần 30 tuổi mà tôi cũng gần 24. Kết hôn 2 năm, chúng tôi không có con. Thật ra anh biết tôi rất muốn có con, nhưng anh lại không muốn. Anh cảm thấy làm cho tôi lo lắng xuông rất thú vị. Anh thường ở trên giường nói với tôi sẽ không cho cô có con, tôi sẽ không cho cô có con. Tôi cảm thấy trong lòng có lẽ là anh rất hận tôi. Anh hận tôi không chịu có chí, học hành xong sẽ không học lên nữa. Cho nên tôi không có học vấn, không nghề nghiệp. Lúc còn nhỏ sống dựa vào cha, lớn lên cuộc sống lại ỷ lại vào anh. Điều này làm cho anh càng thêm chán ghét. Bởi vì anh chỉ thích người phụ nữ như La Tình, kiên cường, độc lập, hiểu rõ cuộc sống, không xoay quanh người khác. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất từng bỏ rơi anh. Sau đó cô ấy cùng anh đấu đá, xem ai lên đến đỉnh cao trước người kia. Đương nhiên, người thắng là anh. Ngày 6 tháng 12 năm 2004, thời tiết lại có chút oi bức. Tòa nhà mới của Nguyên Thịnh cắt băng khánh thành. Tôi cùng anh đến bữa tiệc chiêu đãi hộ khách. Ở lễ chiêu đãi, anh hăng hái trở thành tiêu điểm tầm mắt của mọi người. Tôi kéo anh nơi nơi kính rượu, giống như lúc tôi kết hôn, tôi đi đến phủ chân. Trong dạ dày lại có cái gì đó trào lên, rất khó chịu. Tiếu, đã lâu không gặp. Một người mặc tây trang màu lam, bộ dạng rất hàm hậu bước đến. Đỗ, ngây ngẩn ở nước ngoài lâu như vậy, cậu thay đổi cũng không ít đấy nhé. Anh đi qua bắt tay với hắn. À, vị này chính là chị dâu phải không? Đỗ nhìn tôi cười cười. Bạn bè của Tiếu đều có một điểm chung, rất là thích cười. Vô luận hắn có quen bạn hay không, hắn vẫn cứ cười, giống như là quen biết tất cả vậy. Ừ, tay Tiếu vỗ trên lưng tôi. Tư Doanh, đây là Đỗ Viên Phong, bạn đại học của anh. Lúc ấy tôi đã không nghe rõ bọn họ đang nói gì cả, mặt tôi trắng bệch, ý thức mơ hồ vươn tay. Tôi muốn nói xin chào, nhưng khi tôi nắm được tay hắn, liền bắt đầu nôn mửa, giống như nôn khan, đều là nước chua xót. Tôi cảm thấy rất tức ngực. Hít vào thật sâu, chỉ thấy trước mặt tối sầm lại. Chị dâu! Tôi nghe được Đỗ Viên Phong kêu lên một tiếng. Tôi thật thích hai từ ấy. Lúc tỉnh lại đã ở trong nhà, trong phòng ngủ của chúng tôi. Tôi ngồi xuống, nghe thấy ngoài phòng khách vang lên một chuỗi thanh âm gõ bàn phím. Đi ra ngoài, quả nhiên là nhìn thấy anh đang làm việc trước laptop. Tiếu! Tôi gọi anh. Anh ngẩng đầu, đẩy gọng kính màu vàng, một bàn tay day day mi tâm, mệt mỏi. Hôm nay sao vậy? Bác sĩ bảo cô làm việc nhiều nên mệt nhọc quá độ. Sao tôi lại không biết cô làm cái gì mà mệt nhọc quá độ nhỉ? Tôi đi qua, đứng ở bên cạnh. Có đói bụng không? Em làm mì cho anh. Anh tựa vào sofa, thật sự rất tuấn tú. Tôi không ăn mì gói, anh nói. Vì thế tôi đi vào phòng bếp, pha cà phê. Cô uống quá nhiều cà phê, buổi tối mới không ngủ được. Cho nên bác sĩ nói cô làm việc mệt nhọc quá độ, nên uống ít lại đi, đừng tự tìm phiền toái nữa. Anh nhìn tôi ra lệnh. Vâng, tôi thành thật từ phòng bếp đi ra, ngồi cạnh anh. Tháng sau là sinh nhật anh, quà em đã chuẩn bị rồi. Ừ, anh tùy tiện gật đầu, tắt máy, đến phòng tắm tắm rửa. Phòng tắm nhà chúng tôi là thủy tinh trong suốt. Tôi nhìn anh dưới vòi hoa sen, lưng phập phồng nặng nề. Anh thở thật sâu, nhận định anh cảm thấy mệt chết đi được, bởi vì trong nhà không có ai có thể cùng anh chia sẻ áp lực, cũng không có ai có thể cùng anh chia sẻ thắng lợi. Tiếu, Anh thật sự rất tuấn tú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.